Thế giới hoàn mỹ tập 275. Tất cả những người này đều là thiên tài, nếu không cũng không thể có tư cách bị giam ở nơi đây. Tự nhiên sẽ có người tu ra tiên khí và đủ tư cách để đi vào thư viện thiên thần. Đạo huynh, nếu như có thư viện thiên thần thì chúng ta nhất định sẽ đi. Tới lúc đó làm trọn phận chủ nhà và dẫn người đi gặp con cháu của chân tiên. Tiên tử thật sự. Chính xác, bắt lấy một tiên tử về làm vợ, dù gì cũng là mỹ nhân tuyệt thế chảy xuôi dòng máu chân tiên. Chúng ta có quen với mấy người, tới lúc đó sẽ giới thiệu cho, nhưng chủ yếu người có thể lọt vào mắt xanh của các nàng hay không thôi. Cả đám người cười lớn rồi từ biệt lẫn nhau. Thú vị lắm, ngươi là Thạch Hạo tới từ 3000 châu sao? Đột nhiên cách đó không xa có người mở miệng. Lúc vừa mở mắt thì tựa như là hai luồng tia chớp bắn tới. Rõ ràng khu cổ địa này có cao thủ bảo vệ, cho nên nơi đây vẫn tính là khu vực thần bí. Phàm là nơi có tế đàn liên kết với cửu thiên thập địa thì sẽ có chí cường giả tọa trấn. Mà lúc đặc biệt như nước thế này, đại loạn sắp nổi lên. Để phòng ngừa có kẻ địch lẻn vào trong, nên chắc chắn sẽ có cường nhân bảo vệ. Người là ai? Thạch Hạo nhìn về nơi xa xa, nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Hắn không hề cảm nhận được chút thiện ý nào hết. Người không phải là người từng mất tích ở chiến trường cổ đời đế thành hay sao? Ngay cả ba người kia tốn công tốn sức cũng không tìm thấy được. Qua đi mấy tháng mà bản thân lại xuất hiện và đi được tới cả phù lượng thiền nữa, đúng là không đơn giản. Người này lên tiếng. Thạch Hạo vừa nghe thì liền hiểu rõ. Ba người kia mà từ trong miệng kẻ này phát ra chính là tam đại cường giả từng dẫn chúng thiên tài tiến nhập thư viện thiên thần. Mà người này lại hiểu rất rõ và chẳng hề có chút thiện ý gì với hắn. Người này là người của vô lượng tiên, hắn có thành kiến với chính Thạch Hạo. Thạch Hạo không nói câu nào, người này quá nửa là ra mặt thay cho các thiên tài của vô lượng tiên từng gặp mặt Thạch Hạo và bị hắn đánh bại qua. Sao lại im lặng như vậy chứ? Người kia lại hỏi. Người chính là tiền bối trên con đường tu hành, ta cũng chỉ im lặng lắng nghe thần âm đại đạo của tiền bối thôi. Thạch Hạo cố gắng nhẹ nhàng tới mức có thể. Người này cười ha hả, thế nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng chuyển lạnh nói. Một mình người mà có thể đi tới vô lượng thiên này thì cũng coi như siêu phàm rồi, số phận cực kỳ thịnh. Hay là vậy đi, người tới cổ quán Thái Sơ đào giúp ta mấy viên đá sinh mệnh, lúc đó ta cũng không làm khó dễ gì người nữa. Cách đó không xa, những thiên tài vừa thoát vây kia cũng chưa có rời đi hết, nhưng người còn ở lại khi nghe tới đây thì liền biến sắc. Cổ quán Thái Sơ là nơi nào? Nơi đó được gọi là ma quán, ta quán, không thể tới gần. Tuy rằng ẩn chứa cơ duyên cực lớn, có thể kéo dài sinh mệnh, thế nhưng bên trong lại vô cùng nguy hiểm, chôn lấp không biết bao nhiêu cao thủ. Con người nói, nơi đó có nghĩa là nghĩa địa của rất nhiều vị tiên vương. Thạch Hạo chẳng nói lời nào mà lặng nhiên nhìn hắn. Người này vốn có ác ý nên vốn gây bất lợi cho hắn. Tại sao lại im lặng như thế? Người kia ung dung đi tới gần. Chính xác, dù năm tháng trôi qua thì cũng không cách nào lưu lại chút vết tích gì trên gương mặt của hắn. Vẫn rất trẻ tuổi, vẫn rất tài hoa. Chỉ là khi cặp mắt chớp chớp thì hiện lên vẻ tang thương. Đó là sự thể hiện của việc không còn thanh xuân nữa. Một đại cao thủ có biểu hiện như thế thì chắc chắn có sinh mệnh dài đâu. Năm tháng sinh sống tương đối dài là một nhân vật già cả. Ta có thể nói gì chứ? Chẳng có chút thủ oán gì mà ngươi lại muốn đẩy ta vào trong hiểm địa. Chẳng lẽ lòng dạ của ngươi lại rộng lượng cỡ đó sao? Thạch Hạo chẳng hề nể nang gì rồi nói. Đã tới nước này thì dù nói lời tốt đẹp cỡ nào, dù cúi đầu xin tha thứ thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Vô duyên vô cớ lại bị người khác xem thường và chế nhạo. Cũng có vài thiên tài chưa rời đi cảm thấy bất bình thay cho Thạch Hạo, vì cơn giả này lừa gạt người ta quá mức, bắt một thiếu niên đi cổ quán Thái Sơ, đây chẳng phải là đi chịu chết thì là gì? Đừng nói là bọn họ, dù là tiền bối cao nhân đi vào thì cũng sẽ bỏ mạng thôi, hoàn toàn chẳng có chút bất ngờ nào hết. Từ giờ tới nay, chỉ có vào những lúc đặc biệt, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì mới dám đi vào trong để đào đá sinh mệnh, nếu không thì chỉ có con đường chết. Tính cách cũng khá đó chứ. Theo người, ta nên là một trưởng đánh nát ngươi hay là đưa ngươi vào cổ quán Thái Sơ kia? Người này cười cười mở miệng nói. Chỉ có điều nụ cười này lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Việc này khiến lòng mọi người chợt nảy lên một cái. Ý tứ của người này rất rõ ràng, chẳng hề che giấu gì hết, cũng không cần phải đưa Thạch Hạo vào trong tuyệt địa kia, muốn động thủ ngay tại nơi đây. Tiền bối, người làm như vậy có chút khó xử rồi. Ở bên cạnh chợt có người lên tiếng nói. Ồ, vậy theo người ta nên làm gì? Người chính là tên nhóc thuộc Trần gia có đúng không? Xem ra cũng là một kỳ tài đấy. Thế nhưng lúc này tốt nhất đừng có ra mặt. Người này chẳng chút sợ hãi nói. Tiền bối, người phụ trách bảo vệ trọng địa, mà hắn cũng chẳng hề phạm sai lầm gì. Cho nên người cũng không có cớ gì mà trách phạt hắn chứ. Có người khác cũng ra mặt đỡ lời. Thạch Hạo đã giúp bọn họ thoát vây, cho nên những người này sẽ vô cùng biết ơn. Đặc biệt, bên trong có những thiên tài tới từ một vài thế gia siêu cấp, có gốc gác rất lớn. Lúc này bọn họ cũng lên tiếng bảo vệ. Ừ, các người nói cũng đúng, vậy thì cứ theo quy củ mà xử trí vậy. Người này cười cười, trên gương mặt anh Tuấn lộ vẻ tùy ý rồi nói. Hắn vốn được tuyển vào trong thư viện thiên thần, thế nhưng lại tới trễ, cố ý tiến vào chậm, với lại còn ngông nghênh sử dụng truyền tống trận, không thể không trách phạt. Làm gì có lý do này chứ? Có người bất bình thay cho Thạch Hạo. Cả người có biết sử dụng truyền tống trận này để vượt giới thì sẽ tốn biết bao nhiêu thiên tài địa bảo hay không? Đó là cái giá trên trời. Thế gian này cũng chỉ có vài tài hoa mà thôi. Chỉ là một tên thánh tế cảnh nho nhỏ mà lại một thân một mình sử dụng. Đây chính là lãng phí, là mưu sát. Cả người có biết tương lai sau này nếu cần dùng tới truyền tống trận như thế này thì tác dụng sẽ lớn đến mức nào không? Thế nhưng hắn lại sử dụng một cách lãng phí như vậy thì đã làm tăng thêm gánh nặng cho tế đàn năm màu này. Đó là một tội lớn. Vẻ mặt lẫn giọng điệu của người này đầy nghiêm túc, lớn giọng quát lên. Mọi người tất nhiên hiểu được hắn là cố ý quy chụp để trách phạt Thạch Hạo. Vì lẽ đó theo như quỷ củ thì không đáng giá để ta giết hắn. Thế nhưng bắt buộc phải gánh chịu tội lỗi, hắn phải đi vào cổ quáng để mà đào quặng một thời gian. Trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo. Trong lòng của mọi người đều buông xuôi, bởi vì họ biết nếu Thạch Hạo tới nơi đó thì chỉ có con đường chết. Nghe đồn bên trong cổ quán Thái Sơ này không biết tồn tại bao nhiêu thi hài và thời gian chôn vùi bao nhiêu lâu, tất cả đều chết một cách rất khó hiểu. Thậm chí có người nói thời gian chôn vùi của thi hài này còn phải lâu dài hơn những gì mà người ta nghĩ. Đã từng có giáo chủ cùng nhau liên thủ đi vào, kết quả bị một thi thể mặc một bộ đạo bào cổ đại bóp chết tươi. Dù là một người cũng không thể chạy thoát. Lúc đó đã tạo nên sóng lớn vô cùng, nên biết rằng những người kia đều là các đại nhân vật. Ấy vậy mà cũng không phải chết dưới những bảo vật cuồn cuộn, mà là bị bóp chết tươi ngay tức khắc. Chuyện này có chút khó tưởng tượng được, khiến cho người nghe phải trợn tròn xòe con mắt. Nếu như chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi thánh tế cảnh đi vào, vậy còn có đường sống nào sao? Người không thể làm vậy được, đây không phải là trách phạt mà là hãm hại. Ai tiến vào chỗ đó thì cũng đều bỏ mạng cả, dù là trường sinh giả xuất thế thì cũng phải kiêng kỵ. Có người phản bác, nếu không chỉ có thể nhìn Thạch Hạo đi chịu chết mà thôi. Người của thư viện thiên thần nếu biết được thì chắc chắn sẽ tới ngăn cản ngay, như vậy là hại chết một kỳ tài, người hơi quá mức rồi đấy. Có người lên tiếng can ngăn. Chính xác, gia tộc của bọn họ đều rất bất phàm, có đại cao thủ tọa trấn, cho nên cũng hiểu được chút tình huống, cho nên mới dám tranh luận như vậy. Không ngờ các ngươi lại cố chấp như thế. Người này nở nụ cười nhạt nhòa rồi gật đầu nói. Ta, Nguyên Thanh, một khi làm việc thì sẽ không hề sợ hãi. Hôm nay ta sẽ đưa hắn tới khu vực cổ quáng Thái Sơ thì có làm sao? Ta xem ai dám ngăn cản ta nào. Sau khi mọi người biết được tên của hắn thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một nhân vật hung ác. Tuy rằng đã sống rất nhiều năm, thế nhưng cũng không tính là già cả. Nếu như lấy tính từ thái cổ tới hiện tại làm trục thời gian, thì người này vẫn tính là thanh niên trải tráng. Nguyên Thành, một cao thủ với đại danh sáng lóa, khi còn trẻ đã tu ra tiên khí, sau khi tích lũy vô số năm thì thực lực tăng mạnh, kinh khủng vô biên. Người ở nơi này há hốc miệng lưỡi, không hề nói được câu nào. Người này luôn luôn ngang ngược ngông cuồng, cơ bản sẽ không vì những lời khuyên can của đám tiểu bối mà thay đổi ý định. Chỉ là một tên thánh tế cảnh mà thôi, cũng không phải là nguyện trọng yếu gì, mà lại sử dụng một lần truyền tống trận cổ này. Đây chính là phá hoại quy tắc, cần phải trách phạt. Quyền Thành vùng lên ống tay áo, rồi đánh bay những thiên tài này ra bên ngoài. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Chỉ trong chớp mắt, thì những người này đã rời khỏi mấy vạn dặm. Những người này đều căm giận, thế nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Đi thôi, chúng ta hãy về gia tộc của mình, rồi cố gắng giúp hắn vỗ tay, đừng có qua loa làm gì. Người kia nói, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ biết hy vọng kia quá xa vời. Dù sao Nguyên Thành kia cũng không phải là hạng người bình thường, không có bao nhiêu người muốn đắc tội với hắn, cũng không đáng vì một tên tu sĩ nhỏ nhoi, ngoại lai mà không nể mặt với hắn. Nếu như vị huynh đài mà chúng ta kết bạn đã tu ra ba luồng tiên khí, thì thiên phú chắc chắn siêu tuyệt. Nhanh chóng thông báo với Thư viện Thiên Thần, nó không chừng có thể chuyển biến tất cả mọi chuyện, sẽ được người tới bảo vệ. Có người lại nói, tiếp đó từng người nhanh chóng rời đi. Nơi đây trở nên yên tĩnh. Nguyên Thanh nhìn Thạch Hạo rồi hờ hững cười nói, ta làm việc luôn thẳng thắn, lúc này người tốt nhất tới dạo chơi cổ quán Thái Sơ một lần đi. Hắn nhìn về phương xa rồi vỗ tay một cái, ngay lập tức một sinh linh ba đầu sáu tay liền xuất hiện mang hắn tới khu cổ quán. Thạch Hạo trước sau chẳng hề giải thích câu nào, hiện tại thực lực của hắn không bằng với người ta, cãi cọ cũng chỉ khiến cho bản thân tức thêm mà thôi. Thạch Hạo xoay người rời đi cùng sinh linh ba đầu sáu tay kia, được người nhờ vả áp trên người 10 năm. Khi bóng lưng của Thạch Hạo biến mất, thì Nguyên Thanh âm thầm nói ra như thế, xin lỗi, 10 năm sau nếu như người còn sống thì ta lại áp chế tiếp. Hắn bổ sung một câu như vậy. 10 năm đối với một thiên tài đang quật khởi một cách nhanh chóng thì vô cùng quan trọng, chỉ cần chậm một bước thì sẽ bị người cạnh tranh bỏ ra một khoảng lớn. Nếu như ở chỗ khác thì không đáng nhắc tới, thế nhưng ở trong Thư viện Thiên Thần thì lại cực kỳ trọng yếu. Hết thảy những đạo thư, tiền dược ở nơi đó đều tranh giành bằng thực lực, đặc biệt là những động phủ của tiên gia. Mỗi lần mở ra thì tiêu chuẩn đều có hạn thôi. Nên biết rằng, nếu bế quan ở những địa phương này thì đạt được chỗ tốt rất lớn, có thể tầm bổ tiên khí, rèn đúc thánh cốt, tái tạo huyết nhục, không ngừng lột xác. Nhưng cạnh tranh lại càng kịch liệt hơn nữa. Tiến vào Thư viện Thiên Thần, nếu muốn chiến được những hoàn cảnh tu luyện tốt nhất thì đều phải cạnh tranh giành giật lẫn nhau. Nếu như người đứng ở thứ hạng càng cao thì thu hoạch càng phong phú, như vậy sẽ càng nhanh lớn mạnh, mà ban đầu bị ép ở dưới cùng thì sau này chắc chắn sẽ rất yếu kém. Những thiên tài vừa mới tiến vào Thư viện Thiên Thần, người mạnh mẽ nhất sẽ nhận được tư cách cột rửa ở trong Hoàng Huyết Trì, nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Thì những người đã tới muộn và rồi đã áp chế ngươi 10 năm thì ta xem cái làm cách nào để bứt phá tiếp nào. Lời nói đầy lạnh lẽo của Nguyên Thành lại vang lên. Hắn cũng biết Thư viện Thiên Thần muốn bồi dưỡng nên vài hạt giống hiếm có, cũng không phải là đối xử bình đẳng mọi người như nhau. Nếu như thời gian bị kéo dài thì chênh lệch sẽ càng kinh người hơn. Thiên địa đã thay đổi, có một vài pháp môn thần thông muốn tu luyện thành công thì không chỉ cần có thiên phú để tu hành mà còn phải có lượng lớn tài nguyên tiên đạo. Những lời này đều theo gió tản đi hết. Vô lượng tiên bên trong một khu thần thổ, bảo quang ngút trời, sáng lành vạn tia. Từ xa nhìn lại, thì nơi đó cuồn cuộn, long khí, tiên vụ tràn ngập, cảnh tượng thực sự kinh người, không cách nào diễn tả hết. Vừa nhìn đã biết là nơi động phủ của tiên nhân rồi. Gần đây mọi người đều biết, Thư viện Thiên Thần đã được xây dựng ở Vô Lượng Thiên. Đây là một việc trọng đại và đã gợi nên náo động không hề nhỏ. Nên biết rằng, những việc liên quan tới Thư viện Thiên Thần thì đều là lưu truyền khắp nơi cả. Nhiều năm trước đã có người biết được rồi. Cửu Thiên Thập Địa, rất nhiều đại nhân vật liên hợp hòng kiến tạo một tòa thư viện, bên trong sẽ để một lượng lớn kinh thư cùng với bí pháp tuyệt thế, thậm chí có cả thuật tiền đạo. Đây là kết quả mà khắp nơi tập hợp lại muốn bồi dưỡng lên trí tôn vô địch. Vì thế bọn họ đã tốn rất nhiều tâm lực thu gom các loại kinh thư, còn có các loại hoàng huyết để xây nên tiên trì, còn có cả động phủ của trường sinh giả. Đương nhiên, còn có vài người mạnh mẽ nhất trong Cửu Thiên Thập Địa sẽ tới đây giảng đạo. Tất cả những việc này đều được bố trí hợp lý hết, chỉ thiếu mỗi một việc thông báo mở ra Thư viện Thiên Thần mà thôi. Mà Thư viện lần này sẽ được xây dựng ở Vô Lượng Thiên. Đương nhiên, đây cũng xem như là một việc trọng đại chấn động khắp đất trời. Gần đây trong thánh thổ mà Thư viện Thiên Thần xây dựng, có không ít cao thủ ghé thăm, không cách nào yên tĩnh được nữa. Một vài thế lực gia tộc cổ xưa trong Vô Lượng Thiên đều nghĩ mọi biện pháp hòng đưa một ít đệ tử của mình vào trong, muốn thư viện ưu tiên cho tộc của mình. Đáng tiếc là Thư viện Thiên Thần rất nghiêm khắc, đệ tử được tuyển chọn sớm đã định, không hề du di cho bất kỳ ai. Bọn họ xuất quan rồi, nhưng gần sóng tinh khí sinh mệnh thật là mạnh. Bên trong Thư viện Thiên Thần có người hâm mộ nhìn về Linh Sơn nơi xa, nơi đó có huyết quang dựng thẳng, có gợn sóng tinh khí chập chờn. Bọn họ cũng biết người có tư cách tiến vào Hoàng Huyết Trì đã công hành viên mãn và đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết người này đã đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Đáng tiếc vốn có một người nữa chắc chắn được cái suất này, thế nhưng lại vô duyên với Thư Viện Thiên Thần, đã bỏ lỡ mất rồi. Những người này đều gật đầu, ai cũng biết đó chính là Thạch Hạo. Với tư chất của hắn thì sau khi tới đây chắc chắn sẽ có một vị trí vô cùng trọng yếu. Thạch Hạo cũng không hề ra sức giãy giụa, bởi vì hắn đã bị phong tỏa tu vi. Hơn nữa sinh linh ba đầu sáu tay kia cũng rất mạnh, hắn không cách nào đối phó được. Sinh linh này cả người đều có vải bạc, ngay cả khuôn mặt cũng đã như thế, dường như là một ma thần được tạc ra từ đá, tinh lực ẩn giấu khiến cho người khác cảm thấy thật sự khó chịu. Thời gian không lâu sau thì bọn họ đi tới một nơi trong hư không, nơi đây có một chiếc thuyền lớn đang đỗ lại. Đây là thứ cần dùng để vượt qua trời cao. Có thể tưởng tượng ra được đường xá tới đó xa xôi tới cỡ nào, chỉ là Thạch Hạo cảm thấy có gì đó lạ lạ. Sau khi tới nơi này thì sinh linh màu bạc ba đầu sáu tay này lại đưa hắn lên thuyền, tiếp đó nhận một ít tiền tài địa bảo từ trong tay cường giả khác rồi xoay người rời đi. Cũng không phải chính tên sinh linh ba đầu sáu tay này đưa hắn tới cái nơi gọi là khu vực cổ quán. Thạch Hạo phát hiện mình tự nhiên là món hàng giao dịch. Sau khi nghĩ tới tình huống này thì kim quang trong con người của Thạch Hạo tăng mạnh. Là bị người khác bán rẻ sao? Đúng là chuyện đáng tức giận mà. Vừa mới tới Vô Lượng Thiên mà hắn đã gặp phải kiếp nạn như vậy rồi, lại còn trở thành món hàng của người ta nữa. Rõ ràng chiếc thuyền đỏ thắm này có vấn đề. Nó dài tới vạn trượng và to lớn bao la, toàn thân màu đỏ thẫm như được quét đầy máu tươi, vẻ ngột ngạt lan tỏa cùng với mùi vị của huyết sát khí. Hình dáng của nó như vậy thì cũng có thể đoán được phần nào phong cách của chủ nhân. Chiếc thuyền lớn này đỏ sẫm như máu và mang theo sát cơn nồng đậm, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Rất nhanh thì hắn biết được đây là một chiếc thuyền hải tặc tràn ngập tội ác. Nó di chuyển trong tinh vũ vũ trụ và có tiếng tăm vô cùng xấu xa. Thạch Hạo nín nhịn một luồng tức giận, vừa mới tới cửu thiên mà đã gặp phải chuyện như vậy, lại bị người khác bán cho kẻ ác trở thành tù nhân. Thuyền hải tặc màu máu rất nổi danh ở Vô Lượng Thiên, chủ thuyền là một cao thủ vô cùng ghê gớm, thực lực mạnh mẽ, lấy sát phạt làm chủ, ngang dọc trong thiên địa mà vẫn nhờn nhờ chưa hề bị người khác tiêu diệt. Trên thực tế, chiếc thuyền hải tặc này làm việc ác không bị gì cũng bởi vì có quan hệ với một vài thế lực lớn, có lợi ích nhóm với những người này. Ví dụ như nó thường xuyên vận chuyển những đồ lệ có tu vi bất phàm tới khu vực cổ quán Thái Sơ và rồi bán cho những thế lực lớn để khai thác thần điệu. Trên thuyền có rất đông người, đại thể đều là nô lệ, bị giam giữ ở một vài khu vực đặc biệt. Thật bất hạnh khi Thạch Hạo lại trở thành một thành viên như bọn họ. Vẻ mặt của những người này giải ra tựa như đã mất hết tinh thần. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn tính là may mắn, ít nhất vẫn còn phấn chấn lạc quan, không có vì dằn vặt tới mức chán chường. Chỉ là rất nhanh sau đó, có một ông lão tặng cho hắn một đả kích đầy nặng nề nói: "Người trẻ tuổi, ráng thả lỏng người đi, sau khi tiến vào khu cổ quán kia thì sẽ tử vong bất cứ lúc nào đấy." Thuyền đỏ đậm khởi hành, mục tiêu chính là vực ngoại, bởi vì cái được gọi là cổ quán Thái Sơ kia nằm ở trên vòm trời, từ lâu đã tiến vào vực ngoại, gần kề với một vài ngôi sao lớn. Ngoài trừ đường xá xa xôi, thì trên đường đi còn có hàng loạt trận pháp cần phải né tránh cẩn thận, cho nên thuyền đỏ đậm này không thể phóng đi với tốc độ nhanh được. Vực ngoại u tối mà lạnh lẽo, đó là một nơi dù có ánh sao chiếu sáng nhưng vẫn rất hoang vắng. Không thể không nói, khu vực này rất đáng sợ. Hàng loạt hài cốt đều trôi nổi trong vũ trụ tối tăm, vô cùng kinh người. Ngoài ra, thi thoảng sẽ có thiên thạch vụt qua. Đương nhiên, nguy hiểm nhất là những binh khí đại kỳ vỡ nát. Tất cả đều là những thứ còn sót lại trong cuộc đại chiến cổ đại. Mặt trên chúng còn là những trận pháp không đầy đủ. Vì vậy khu vực này rất đặc biệt, nên cần phải cẩn thận. Một khi gặp bất trắc thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trước đây từng xảy ra một chuyện tương tự, một vài thuyền lớn tùy ý đi qua nơi này và kết quả đa có nổ tung, có bị truyền tống vào nơi sâu nhất trong vũ trụ, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Mấy ngày sau, Thạch Hạo khá là kinh ngạc, chiếc thuyền đỏ sẫm này chợt giảm tốc độ, chứ không dám lướt nhanh như trước nữa. Nó đang cẩn thận né tránh rất nhiều pháp khí vỡ nát. Vù vù vù. Cách đó không xa, một cây cờ nhỏ rung lắc rồi phát ra gợn sóng, đánh nát một ngôi sao thành bột mịn. Việc này liền thu hút sự chú ý của một vài người. Nơi đây chẳng khác nào là một khu phế tích với hàng loạt thứ đổ rác rưởi, thế nhưng lại rất khó dây dưa, thứ nào cũng có thể thành đại sát khí cả. Nhưng người bên trên thuyền đỏ sậm này cũng chẳng hề thèm khát gì hết, bởi vì từng có bài học về máu diễn ra, từng có người muốn thu lấy những phế tích này. Hắn chỉ mới vừa đi tới thì đã kích phát trận pháp khiến bản thân tan xương nát thịt. Những thứ này tuy rằng đã trôi nổi trong hư không vũ trụ vô tận năm tháng, thế nhưng vẫn có tính nguy hiểm nhất định, đặc biệt khi đụng phải thì sẽ khiến chúng bùng phát ra. Vốn là nơi đây là một sát trận được một vị cường giả cái thế bố trí, được gọi là chém thần diệt tiên, một mình chống lại tất cả mọi người, không gì là không dám, cho nên mới hủy hoại nơi này tới mức này, chỉ để lại những thứ nát bấy của sát trận. Đang lúc nói chuyện thì nơi xa có một chiếc thuyền đang đào tới. Lúc này người trên thuyền nhìn thấy một hạt châu đang phát sáng thì chợt xuất thủ hòng đoạt lấy. Dầm! Kết quả người trên thuyền đỏ sậm này đều khiếp sợ, chiếc thuyền nơi xa đó nổ tung và hóa thành bột mịn, tất cả mọi người đều chết sạch chôn cùng với nhau. Đây chính là một khu vực bị nguyền rủa, có thể nói bất kỳ ai cũng từng đã nghĩ đến việc cướp lấy những thứ ở nơi đây, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Bên trên thuyền đỏ sậm này có người cảm thán, rốt cuộc thì cũng tới, đã tiếp cận mục tiêu rồi. Đó là một hành tinh rất lớn và cũng rất hoang vu, chẳng hề có thảm thực vật, khắp nơi là đất cát, còn có những chỗ cháy đen. Từ trên nhìn xuống, hành tinh này rất xấu xí, không có một ngọn cỏ nào, thiếu vắng sức sống, hết thảy đều là vẻ khô cằn. Cổ quáng Thái Sơ nằm ở trên hành tinh đó. Ngày đầu thứ này vốn nằm ở bên trên vô lượng thiên, thế nhưng bởi vì thu hút quá nhiều tu sĩ tới thăm, hàng năm có rất nhiều người bỏ mạng, kể cả anh kiệt các tộc. Cuối cùng các giáo bất đắc dĩ thường lượng, các đại nhân vật chung tay hiệp lực luyện hóa cả lãnh thổ thuộc khu cổ quáng này thành một hành tinh rồi đưa tới vực ngoại. Đương nhiên trong lúc này, bọn họ cũng chẳng hề dám đụng tới cái cổ quáng này, chỉ đã mang toàn bộ thổ địa có phạm vi 10 vạn dặm luyện hóa thành hành tinh mà thôi. Tất cả mọi người đều biết, hành tinh này rất đặc biệt, cho nên không ai dám tới tìm hiểu, bởi vì nơi này có quá nhiều điều không thể lường trước được. Rốt cuộc thì cũng đã tới. Thuyền đỏ sậm hạ xuống gần hành tinh kia. Âm! Đột nhiên hư không run lên, đất núi rung chuyển, tinh không như cộng hưởng theo. Hỏng rồi! Người trên thuyền đỏ sậm thét lớn, dù là chủ nhân của chiếc thuyền cũng xuất hiện, càng người được thần vụ vần quanh. Thân thể hắn khẽ run rồi dùng mọi khả năng nhanh chóng điều khiển bảo thuyền rời đi. Nơi đây xảy ra dị biến, khí thế khủng khiếp phả thẳng vào mặt. Mọi người bên trên thuyền đỏ sậm đều khiếp sợ, tự như đang đối mặt với địa ngục, kề sát bên cạnh tử vong. Hành tinh kia khiến người khác cảm thấy chuyện chẳng lành. Vào lúc này, rất nhiều người kể cả Thạch Hạo đều nhìn thấy được hình ảnh khó quên suốt cả đời, từng người ngây dại và sững sờ. Bên trên hành tinh đó có một cổ quáng dâng lên khí lạnh. Làn khí lạnh này ảnh hưởng tới những hành tinh xung quanh, hình thành nên một tràng vực rộng lớn vô biên. Nó tựa như đang hô hấp, đồng thời lại như đang ẩn nấp, từng gợn sóng không ngừng tản ra và bao trùm chư thiên. Đó chắc chắn là cổ quáng Thái Sơ à? Âm thanh của nhiều người run rẩy. Bên trên hành tinh lớn này có một tiên quáng với cảnh tượng như vậy, thật là kinh người. Cổ quáng lại hồi phục, chúng ta quá xui xẻo, gặp phải cảnh tượng hít thở tinh khí đất trời của nó. Chủ nhân của thuyền đỏ sậm lại nói. Cổ quáng lại hồi phục, chúng ta quá xui xẻo, lại gặp phải cảnh tượng hít thở tinh khí đất trời của nó. Chủ nhân của thuyền đỏ sậm lại nói. Rất nhanh thì mọi người đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Cổ quáng đó đang nhanh chóng tiến hóa, ban đầu thì liên tiếp tiền quang lấp lánh, tới hiện tại thì trở về với nguyên trạng, thi thoảng sẽ hình thành một cái hố đen. Trời ơi, có hành tinh đang rớt xuống kìa, có người thét lên. Khi cổ quáng Thái Sơ biến thành tối đen, thì bản thân của nó tựa như là một hố đen trong vũ trụ, không ngừng đốt lấy hành tinh ở tám hướng, mạnh mẽ và khủng khiếp. Nếu so sánh với cả hành tinh Thái Sơ, thì cổ quáng này thật sự không lớn, thế nhưng đó lại đang nuốt lấy rất nhiều hành tinh khác. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên sáng rực, hành tinh to lớn không ngừng vẽ nên từng đuôi ánh sáng muôn màu tiến vào trong miệng hố đó. Chuyện này khiến người khác không cách nào tưởng tượng ra nổi. Tất cả mọi người đều ngây dại, mỗi người đều ngẩn ngơ. Cảnh tượng này quá đáng sợ đi. Chỉ có mỗi chủ nhân của thuyền đỏ sậm vẫn cố gắng giữ được tỉnh táo, bởi vì hắn từng nghe qua, đó là lúc cổ quáng đang thức tỉnh, là đang bổ sung tinh khí cho bản thân, cần phải nuốt lượng lớn những hành tinh khác. Chuyện này quá bất hợp lý. Mọi người vừa sợ hãi vừa cảm thán như vậy. Thạch Hạo mở ra thiên mục để quan sát cho kỹ. Cổ quáng đó tựa như đang hô hấp. Lúc hút khí thì từng hành tinh ở vực ngoại lao nhanh tới và bị nó hấp thu. Khí lành dâng trào, ánh sáng lung linh lan tỏa. Rốt cuộc thì thuyền đỏ sậm cũng trốn được tới nơi an toàn, cũng chủ yếu bởi vì chủ nhân của nó đủ mạnh để gắng gượng rời đi. Sau mỗi lần cổ quáng thái sơ diễn ra chuyện dị thường thì sẽ yên bình trong thời gian rất lâu. Lần này quả đúng là vận may, các người cũng có thể tìm được một vài viên đá sinh mệnh trong đó. Chủ nhân của thuyền nhỏ đỏ sậm nhìn về phía một người rồi nói thế. Rốt cuộc cũng không biết đã trôi qua bao lâu thì cổ quáng thái sơ bình tĩnh trở lại, không có hấp thụ hành tinh khí nữa. Được rồi, chúng ta có thể quay lại. Chủ nhân của thuyền đỏ sậm lại nói. Thuyền lớn vút tới, từ từ hạ xuống hành tinh lạ kia, sau cùng là yên ổn hạ trên mặt đất. Cùng lúc đó, một vài thuyền lớn khác cũng xuất hiện và hạ xuống hành tinh này. Đều là những tu sĩ khi vừa thấy nguy hiểm đã rời đi ngay lập tức. Lúc này tất cả đều chạy tới. Nơi đây có không ít nhân mã của một vài thế lực lớn, cũng là đào các loại chí bảo gần cổ quáng này mà thôi. Mới vừa rồi các người đã nhìn thấy đó là cổ quáng đang thức tỉnh. Bên trong có đông đảo bóng hình đầy kinh khủng. Mỗi một bóng hình đều kèm theo hỗn độn, mạnh mẽ tuyệt thế. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Rất nhiều sinh linh bên trên thuyền đỏ sậm cũng là lần đầu tiên tới hành tinh Thái Sơ này, nên cũng không biết rõ, ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Đều đã thi hài và được tầm bổ tinh khí sinh mệnh quanh năm suốt tháng, lúc này đã thông linh cả rồi. Sai, đều là những vị tiên vương được chôn vùi bên trong, có thể có vạn vật thổ bảo vệ vạn vật bất hủ. Sau ngàn đời thì lần nữa trở về, bọn họ đang phục sinh cũng không chừng. Mọi người bàn luận, ai nấy đều giật mình. Tiên vương ư? Chủ nhân của thuyền đỏ sậm cười khẩy, lắc lắc đầu nói, độ xa xưa của cổ quáng này không cách nào tưởng tượng nổi. Ở kỷ nguyên tiền cổ thì đã có người biết tới, tới kỷ nguyên này thì bị người ta đảo với. Sau khi nghe hắn nói thế thì sắc mặt mọi người chuyển khác thường. Cao thủ của một vài thế lực lớn thì càng khác lạ hơn, bởi vì những người này biết được một vài bí ẩn, có suy đoán rằng sự đáng sợ của cổ quáng xa xưa này nằm ở các cổ thi, khả năng còn xa hơn cả kỷ nguyên tiền cổ. Tiền khí. Vào lúc này, chợt có người thét lên đầy khiếp sợ. Ở cửa vào cổ quáng, nơi xa tràn ngập từng đàn tiên phụ, khí thế thanh khiết vô cùng tản ra từ trong miệng cổ quáng. Tất cả mọi người đều đỏ rực cả mắt. Nơi này rất thần bí, nếu như có thể tu hành ở trong đó thì không cách nào tưởng tượng nổi tạo hóa to lớn. Tiên khí lượn lờ làm tăng lên vẻ mờ ảo và to lớn của cửa vào hầm mỏ. Cảnh tượng hấp dẫn không ngừng xuất hiện. Hả? Hình như có tiếng hát thì phải. Có cao thủ hoảng sợ, ngay lập tức lạnh toát cả da đầu, không cách nào tin tưởng nổi. Sau đó những người khác cũng nghe thấy. Bên trong hầm cổ xưa này vốn rất yên tĩnh, thế nhưng này lại truyền tới giai điệu của ca khúc. Tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng tuyệt đối không phải là hư vô. Một cô gái với giọng hát trong trẻo dù dường uốn lượn, vô cùng êm tai, thế nhưng lại mang theo vẻ thê lương. Trong nhất thời, một vị nhân tuyệt đại xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng bước trên nguyệt quang, tuyệt y phấp phới, dáng vẻ tuyệt thế. Bên trên người nàng có những ánh đao bóng kiếm, có anh hùng chém giết, có hào kiệt cái thế bỏ mạng ngã vào trong vũng máu. Mọi người chiến đấu vì nàng, tranh giành vì nàng. Là ảo giác sao? Từng đói là những người khác, dù cho là chủ nhân của thuyền đỏ sậm cũng hoảng sợ không thôi. Hắn khẽ lắc mạnh đầu, rồi cố ép bản thân thoát khỏi tiếng hát kia. Hắn phát hiện bản thân sớm đã toát mồ hôi lạnh, trên y ướt sũng, lúc này mới khó khăn phục hồi lại thần giác, thoát vây ra khỏi tâm tình khó tả kia. Chuyện này quá khủng khiếp. Mạnh như hắn, ngang dọc vô lượng thiên, có gặp đối thủ, thế nhưng hiện tại lại tựa như là một thiếu niên lạc lối, bị tiếng hát của một người làm cho nỗi lòng xốn xang khó dứt ra được. Những người lãnh đạo của các thế lực khác cũng dựng đứng lông tóc, ai nấy đều chảy cả mồ hôi lạnh. Cũng may là tiếng hát tuy kỳ dị nhưng vẫn không có thương tổn tới những người nơi đây, dù cho bọn họ đã rơi vào trong cảnh lạc lối, không biết bản thân là ai. Thật là kinh người, có người thở thàn nói. chỉ một khúc hát du dương cũng không phải có người từ trong cổ quán Thái Sơ ra ngoài, thế nhưng nó lại khiến cho người khác tựa như rơi vào một cảnh giới kỳ lạ, nhìn thấy từng hình ảnh trông rất sống động. Ta thấy một cô gái mặc áo trắng, chắc chắn không phải là ảo giác. Hồi nãy các người có nhìn thấy không thế? Một đại cao thủ lại nói. Trên thực tế, cổ quán này rất an lành, tiên khí tràn ngập, chẳng hề có cô gái xinh đẹp nào xuất hiện, hết thảy đều là cảm giác kỳ lạ của mọi người mà thôi. Ừ, ta cũng thấy một mỹ nhân quyến rũ, tuy rằng không thể nhìn rõ, thế nhưng chắc chắn rằng đó là một người con gái đẹp nhất từ thiên cổ tới giờ. Có người mềm vội nói. Chuẩn đấy, ta cũng thấy, nàng bước trên ánh trăng, rất nhiều anh hùng nguyện chết vì nàng. Có người bổ sung vẻ say mê tràn ngập. Cao thủ nơi đây đều trầm mặc. Một cổ quán, bên trong có cổ thi, nhưng tại sao lại xuất hiện người còn sống cơ chứ? Phàm là cao thủ siêu cấp đều cứng họng, cảm thấy nơi đây càng ngày càng kỳ lạ, thần bí và khó lường. Hồi nãy Thạch Hạo cũng thấy được, kỳ thực chẳng hề có ai xuất hiện cả, chỉ là tiếng hát êm tai kia đã thể hiện ra những dấu vết khiến người khác cảm thấy rất chân thực mà thôi. Tất cả mọi người đều biết, cổ quán Thái Sơ là cấm địa, phàm là ai đặt chân vào thì chính là cửu tử nhất sinh, trừ phi có cơ duyên vô cùng to lớn thì mới có thể toàn mạng mà trở về. Nhưng trước giờ cũng chưa từng thấy ai còn sống cả, đều trở thành những vụ cổ thi hết. Đừng nói là bên trong cổ quán này còn có tỉnh thổ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra, còn có một vài khu vực không hề hay biết. Có người với thần sắc nghiêm túc nói, chuyện này không phải là không có khả năng đâu. Huống hồ những người may mắn sống sót trở lại vừa nãy cũng liếc nhìn về phía này một chút. Họ không cách nào nhìn thấu được vẻ huyền bí trong cổ quán này. Quá nửa là có người phục sinh rồi, một đại nhân vật nói. Cảnh tượng vừa nãy không phải là cổ thi thông linh, không hề có chút khí thức tử vong nào. Dị tượng của cổ quán này hoàn toàn khác với những gì ghi lại trên cốt thư. Lẽ nào có tiên vương được mai táng trong vạn vật thổ và hiện tại đã thức tỉnh rồi? Có người run rẩy đoán. Suốt cuộc tất cả mọi người đều bình thường trở lại. Tiếng hát biến mất, tiên khí tản ra từ trong cổ quán cũng thu lại. Từ xa nhìn lại thì nó đã trở lại vẻ tăm tối như xưa. Hầm cổ sâu thăm thẳm, không ai dám tới gần. Từ bước này thì toàn bộ các cao thủ đều cảm thấy kinh sợ. Nếu như trong cổ quán này có sinh linh với tâm trí hoàn hảo, không phải là cổ thi có chút bản năng, vậy sẽ vô cùng khủng khiếp. Trước tiên, cao thủ nơi đây tụ lại một nhóm, lo sợ sẽ gặp phải sự cố gì đó. Hành tinh Thái Sơ trong lúc này rơi vào trong vẻ hỗn loạn. Cũng may là người điều hành còn sót lại của các thế lực lớn vẫn là bình tĩnh, nhanh chóng kiểm soát lại tình thế. Tiếp đó, sau khi bọn họ quan sát mấy ngày thì nhận thấy không có vấn đề gì nữa, cũng không có xuất hiện bất cứ biến hóa không tốt nào, nên mới thở phào một hơi. Ngay cả thuyền đỏ sậm cũng sớm cất cánh, đã lên đường rời đi cùng ngày. Trong nhóm Thạch Hạo có tới 8-9 vạn người, đều là những nô lệ bị bán cho các thế lực lớn nơi đây. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn nào thì sẽ đào thần liệu cho tới chết mới thôi. Sắc mặt của hắn chẳng có chút nhăn đó mà giữ vẻ im lặng. Trong lòng của hắn hiện lên từng luồng sát cơ với tên Nguyên Thành kia. Không ngờ kẻ này lại đối xử với hắn như thế. Sau khi thuyền đỏ sậm được rời đi thì Nguyên Thanh nhận được tin tức, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Áp chế người 10 năm, xem ra ta vẫn còn hơi lo xa. Cổ quán Thái Sơ xuất hiện điểm kỳ lạ thì thế lực nơi đó chắc chắn sẽ càng thăm dò kỹ hơn. Tốt nhất người nên tự chăm sóc bản thân tốt hơn, Nguyên Thanh lẩm bẩm nói. Hắn được người khác nhờ vả áp chế Thạch Hạo 10 năm, thế nhưng sau đó lại cảm thấy như thế không bằng giết luôn cho xong. Chỉ là hắn sợ sẽ có người tra xét rồi nói này nói nọ, lúc đó sẽ rất khó qua cửa ải này. Tuy rằng hiện giờ cũng hơi quá đáng, thế nhưng cũng hơi hợp lý một chút xíu. Nửa tháng trôi qua, đám người Thạch Hạo bị canh giữ rất nghiêm ngặt, mỗi người đều bị bố trí cấm chế. Nơi này tuy rằng gần 10 vạn nô lệ, thế nhưng lại được chia nhỏ ra để bán. Hắn cùng với mấy ngàn người bị bán cho một gia tộc cổ xưa để đi đào thiên tài địa bảo cho bọn chúng. Tuy rằng trên người đã có cấm chế, nhưng những gia tộc cổ xưa này cũng sẽ không hề tin tưởng, cho nên bố trí cấm chế thêm một lần nữa. Đương nhiên bọn họ cũng không mời cao thủ tới phong ấn từng người, làm như vậy quá tốn thời gian, mà dùng cái món pháp khí đặc biệt để khống chế những người này. Ví dụ như hiện tại tới lượt Thạch Hạo, đầu tiên là hắn bị đeo lên gông xiềng, tiếp đó có người dùng một khối đá kỳ lạ dò xét tiềm năng cùng với sức chiến đấu của hắn. Lập tức khối đá này liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Ồ, nhặt được đồ quý rồi, tên lô đệ này rất mạnh, chẳng hề bình thường đâu. Có người kinh ngạc thốt lên, nên thu hút sự chú ý của cao tầng nơi đây. Bọn họ dùng khối đá kỳ lạ này để tra xét thực lực cùng tiềm năng của một người. Tuy rằng không phải rất chính xác, thế nhưng cũng gần là như vậy. Khối đá kỳ lạ này tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến một đám người kinh ngạc. Nhiều năm rồi, bọn họ cũng chưa từng thấy ai như vậy, huống chi lại là một tên nô lệ. Bất ngờ thật, một tên nô lệ không ngờ lại hốt được một hạt giống tốt như thế. Răng rắc, rất nhanh khối đá kỳ lạ này vỡ nát. Hào quang từ cơ thể của Thạch Hạo lao ra, đánh nát thứ này thành bột mịn. Việc này càng khiến cho người ta giật mình hơn. Mọi người của gia tộc cổ xưa này đều xông tới. Tiếp đó mệnh lệnh cho phong tỏa tin tức, không để người khác biết được. Không xong rồi, ngay cả đá giò xét cũng đổ tung. Tên nhóc này hơi bị yêu nghiệt đấy. Đây là lấy đá vảy màu lại đây, xem thử tiềm năng của tên này lợi hại tới mức nào. Ánh mắt của người này trở nên nóng bỏng hơn. Không có, đá vảy màu sớm đã dùng hết rồi, trong thời gian ngắn không thể tìm được đâu. Có người lại trả lời ngay. Thạch Hạo nghe bọn họ trao đổi thì cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ thờ ơ đứng nhìn thôi. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Đế, Thạch Hạo đáp. Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Cái tên này quá bá đạo, vậy mà cũng dám đặt cho mình. Dám dùng cái tên này luôn à? Chỉ một chữ đế. Có người nói rồi nhìn hắn. Mặc kệ là tên thật hay là tên giả, cũng chỉ là một biệt danh mà thôi. Chúng ta cũng lời truy xét làm gì. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là đệ tử của giáo nào, có lai lịch ra làm sao? Thuở nhỏ sống trong vùng hoang vu rộng lớn, vừa vào đời thì bị người khác lừa rồi bán đi. Thạch Hạo chẳng chút cảm xúc nói. Nói dối, nói rõ lai lịch của mình đi nào. Có người quát lớn. Đồng thời có một ông lão vùng tay muốn đặt vào mi tâm của Thạch Hạo để tìm hiểu biển ý thức, đọc lấy ký ức của hắn. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, sẽ bị nhìn thấy hết sao? Hắn không muốn mọi bí mật đều bị lộ sạch, thậm chí một vài bảo thuật trí cường của mình sẽ bị người khác đoạt đi. Ồ, một lát sau, ông lão này cuống quýt thu tay lại, bởi vì lão vừa vận chuyển cốt văn, thì mi tâm của Thạch Hạo đã bắt đầu rạn nứt, máu đỏ tứa ra. Có cấm chế, một khi thăm dò thì nguyên thần sẽ đổ tung. Vẻ mặt của người khác đầy u ám nói. Đây chính là cấm chế trước đây Thạch Hạo tự bố trí cho mình, dùng liễu thần pháp, phù văn lôi đế, dấu vết cồn bằng để tạo thành. Hắn học theo những hùng thú thái cổ khác, vì để bảo vệ truyền thừa không bị tiết lộ ra ngoài, nên bố trí cấm chế trong nguyên thần, dù trở thành tù binh cũng không cần phải lo lắng. Đương nhiên việc này cũng có ý nghĩa rằng, nếu người khác mạnh mẽ tìm kiếm, thì thân hồn của hắn sẽ nổ tung, cứ thế mà chết đi. Nhưng người này dừng tay, không tiếp tục nữa. Người trẻ tuổi, tốt nhất thể hiện ra giá trị của mình đi, xem thử có sự khác biệt ra sao. Nếu không cũng chỉ trở thành một tên nô lệ bình thường và bỏ mạng trong hầm mỏ mà thôi. Một người lên tiếng, cởi gông xiềng của ta ra. Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Những người khác cũng rất dứt khoát, bọn họ đều là cao thủ, có cả nhân vật cấp giáo chủ tọa trấn nên cũng không sợ hắn thay đổi được gì. Thạch Hạo sau khi khôi phục thì liền tản ra một luồng tiên khí vờn quanh thân thể, khí tức an lành lan tỏa, sức mạnh khuếch tán. Những người nơi này hút vào một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi này sao lại mạnh như thế chứ? Việc này đã khiến bọn họ chấn động không thôi. Tu ra tiên khí, tư chất bậc này cũng chẳng phải hạng đơn giản, hẳn là có thể tiến vào thư viện thiên thần rồi. Một ông lão lại than thở. Chỉ có một luồng tiên khí thôi sao? Dù có tiến vào thư viện thiên thần cũng khó mà tranh bá được. Tên còn lại lắc đầu, hắn là đệ nhất cao thủ ở khu cổ quán của tộc này. Thạch Hạo không chút chần chờ, hiện giờ hắn cần phải thể hiện ra thực lực của bản thân thì mới có thể thu hút sự quan tâm của bọn họ, nhờ đó sẽ được coi trọng và thoát vây. Luồng tiên khí thứ hai lan tràn, thế nhưng có chút mờ ảo chứ không hề ngưng tụ hoàn toàn, là do hắn cố ý tạo nên như vậy. Tốt, tốt, tốt. Những người này mừng rỡ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ mua lại một tên nô lệ, mà lại tuyệt diễm tới như thế. Những người này nhìn nhau rồi đổ vẻ khác thường. Thế nhưng Thạch Hạo không cách nào hiểu được. Hào quang này chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt của bọn họ. Hai luồng tiên khí, dù là ở Vù Lượng Thiên, cũng là hạng kinh tài tuyệt diễm, là kỳ tài vô cùng hiếm có, sẽ được các giáo bồi dưỡng và bảo vệ nghiêm ngặt. Bởi vì người như vậy nếu trưởng thành thì tương lai sẽ là đại cao thủ uy chấn cả thiên hạ. Người trẻ tuổi, đế, người muốn tiến vào thư viện thiên thần không? Có một ông lão với vẻ mặt ôn hòa hỏi. Từng nghe nói qua, nếu như có thể đi vào để mở mang kiến thức thì cũng được. Thạch Hạo trả lời đúng mực. À, tiểu thư của bộ tộc ta cũng ở đó. Nếu như người nguyện ý đi theo nàng, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc đưa người vào trong. Ông lão kia nói. Đi theo một cô gái sao? Thạch Hạo ngẩng đầu, cố vàm ra vẻ xem thường. Có người nở nụ cười nói. Này người trẻ tuổi, người cho rằng tu ra hai luồng tiên khí thì sẽ là vô địch thiên hạ chắc. Tiểu thư của bộ tộc ta chỉ cần giơ tay là có thể trấn áp được ngươi rồi. Nàng sẽ tranh giành lấy vị trí đệ nhất tiền tử vô trượng thiên. Hiện giờ đạo hạnh đã tinh thầm, ngươi không cách nào tưởng tượng nổi đâu. Lẽ nào nàng ta đã tu ra ba luồng tiên khí? Thạch Hạo lại hỏi. Còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của ngươi nữa. Trong cơ thể của tiểu thư có tiên huyết vô thượng, không chỉ là minh châu của bộ tộc ta, mà ngay cả vô lượng thiên cũng sẽ là sáng chói nhất. Ông lão nói. Trường sinh gia tộc à? Thạch Hạo nhìn chăm chăm bọn họ. Hắn luôn cảm thấy cao thủ của bộ tộc này quá nhiều. Chỉ một hầm mỏ mà lại có mấy nhân vật siêu phàm tỏa trấn. Hiện giờ hắn còn có thể giải thích vì sao rồi. Ông lão kia cười cười nói. Năm xưa, bộ tộc ta từng có người là trường sinh. Thế nhưng năm tháng đằng đẵng qua đi, thủy tổ sớm đã chết trận từ lâu. Ông ta chẳng hề sầu não gì cả. Mặc dù có tiếc nuối, có không cam, thế nhưng năm tháng có thể xóa tan tất cả. Sự huy hoàng cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nói như thế, vị tiểu tỷ của tộc ông có thể gọi là đời sau của nhân tiên rồi. Cũng coi như là một vị tiên tử danh xứng với thực chăng? Thạch Hạo lên tiếng hỏi, trong mắt lộ vẻ khác thường. Ngày đó lúc hắn tranh đấu với đám người Lâm Thiên thì bọn họ từng đề cập qua gia tộc như thế. Mà cô gái Lam Linh có cặp mắt màu xanh lam còn có chế nhạo rằng nếu như hắn đủ mạnh thì có thể giao thủ với tiên tử thật sự ở trong thư viện thiên thần, thậm chí còn có thể cưới làm vợ nữa. Lúc này Thạch Hạo cảm thấy thật kỳ lạ, không nghĩ rằng lại có một gia tộc như vậy, hơn nữa còn gặp gỡ nhau trong tình huống như vậy. Chỉ là địa vị của hắn quá thấp bé, chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Nhóc con, chí hướng của người không nhỏ, là tù nhân mà còn có mắt vẫn lấp lánh thần quang, muốn nhủ ý với thiên kim bộ tộc ta phải không? Nên biết tự lượng sức mình một chút. Một vị trung niên chế nhạo nói. Ta không có ý định gì cả. Thạch Hạo lắc lắc đầu. Không có là tốt. Có người gật đầu rồi nhìn về phía hắn mà nói tiếp. Chúng ta muốn đưa ngươi vào thư viện thiên thần, chỉ là đã bỏ lỡ thời gian tuyển chọn rồi, phải nghĩ biện pháp khác thôi. Dựa theo những gì bọn họ nói thì có thể mang Thạch Hạo rời đi, thế nhưng thân phận lại có chút vấn đề, cần phải dùng thân phận là người hầu của tiểu thư để gia nhập. Thạch Hạo vừa nghe thì lông mày liền nhíu lại. Dùng thân phận người hầu để đi vào, việc này là được chấp nhận sao? Sở dĩ hắn lộ ra hai luồng tiên khí là muốn bộc lộ ra tiềm năng của bản thân, hy vọng có thể gây nên sự chú ý của bọn họ, khiến cho những người này coi trọng chính mình. Nhưng bây giờ lại dùng thân phận là người hầu để đi vào, đây là sỉ nhục, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Thạch Hạo trầm mặc rồi cẩn thận suy nghĩ. Từ khi tới vô lượng thiên thì hắn luôn gặp khó khăn, trở thành tù binh, tù nhân và rồi nô lệ, thật sự vô cùng căm phẫn và uất ức. Thế nhưng hiện giờ không cách nào giải tỏa được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Ngươi không muốn à? Không cần để bụng làm gì. Một ông lão tiếp tục giải thích. Đây chỉ là kế tạm thời. Dựa theo bọn họ từng nói, thì mỗi một đệ tử của thư viện thiên thần đều có thể dẫn vài người hầu vào bên trong. Thạch Hạo dùng thân phận người hầu đi vào thì sẽ có cơ hội tỏa sáng. Tới lúc đó thì có thể chính thức gia nhập thư viện thiên thần. Đương nhiên, tiên đề đã phải làm người hầu cho vị tiểu thư kia. Tuy rằng có thể thoát khỏi thân phận là người hầu, thế nhưng không được phản bội, phải dùng tiến cùng lui với bộ tộc này. Trên thực tế, hiện giờ có rất nhiều cường giả trẻ tuổi đang hành động. Trong thư viện thiên thần có động phủ tiên gia, hoàng huyết trì, bất kỳ nơi nào cũng đều là vận may lớn, có thể giúp người khác thoát thải hoán cốt. Rất nhiều người dù chọn lựa làm người hầu của các đệ tử thư viện cũng chỉ để lại gần những nơi đó. Những người này đều là các thanh niên sơ đại mạnh mẽ nhất của các tộc, ai cũng mang cam nguyện làm người hầu tạm thời. Thậm chí còn có những minh châu với nhan sắc tuyệt mỹ của các bộ tộc chấp nhận thỏa thuận những việc như vậy. Đương nhiên, trước khi tới thư viện thiên thần thì người vẫn cần phải làm một chuyện, có thể lúc này chỉ có mỗi mình người làm được. Một ông lão lên tiếng nói. Thạch Hạo không nói gì, hắn có thể cảm nhận được đây cũng chẳng phải là thiện ý vô duyên vô cớ gì. Những người này coi trọng tiềm lực của hắn, thế nhưng cũng sẽ không giúp đỡ một cách vô ích. Nói cho cùng, sự mạnh mẽ của hắn là để giúp đỡ vị tiểu thư kia, là bảo vệ thiếu nữ đó, biến hắn trở thành thủ hạ đầy mạnh mẽ cho cô gái ấy. Thư viện thiên thần cạnh tranh rất là mạnh, minh châu của bộ tộc ta cũng gánh chịu lấy áp lực cực lớn, cần giúp đỡ và cần cơ duyên. Người của bộ tộc này nói, thông qua những gì bọn họ nói thì Thạch Hạo hiểu được một chút tình huống của thư viện thiên thần. Hiện giờ thư viện thiên thần là nơi tập trung các lộ anh kiệt đến từ cửu thiên thập địa, tất cả đều vô cùng tuyệt diễm, đều là những anh kiệt của từng cổ giới, không có bất kỳ ai là người yếu. Một đám thiên tài tụ lại như vậy, bất kể là hoàng tử hay là tiên tử đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm nhận được áp lực to lớn, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là bị người khác đánh bại ngay. Ở nơi đó, chậm tiến là mang ý nghĩa mất đi tài nguyên tiên đạo. Hoàng huyết trì, động phủ tiên gia, trường sinh dược, ngộ đạo đai đều là những thứ ưu tiên cho người mạnh nhất sử dụng, người khác không cách nào tới được. Việc này sẽ thúc đẩy cường giả càng thêm mạnh mẽ hơn, khoảng cách kéo dài càng lớn hơn. Thạch Hạo cau mày lộ ra hàn quang. Lúc này thì hắn cũng biết được mục đích của Nguyên Thanh là đang cố ý áp chế, đẩy tới khu cổ quáng là để tiêu hao thời gian của hắn, chính là từ từ loại bỏ hắn đi. Hiện giờ các thiên tài đều điều mạng, là thời cơ tốt nhất để quật khởi. Kết quả hắn lại bị áp chế như vậy, bị đưa tới tử địa nơi đây, khiến cho hắn mất đi cơ hội cạnh tranh và vượt lên ở thư viện thiên thần. Chính xác, dù hắn có sống sót trở lại thì cũng mất đi tư cách tranh cướp những kinh văn tiên dược niết bàn chỉ đó. Tâm tư của Nguyên Thành quá ác độc, khiến cho Thạch Hạo vô cùng tức giận. Vậy các ông muốn những gì nào? Thạch Hạo rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi. Nơi này có thứ mà vị tiểu thư kia cần, vậy khẳng định cũng thích hợp với hắn. Chống trả không bằng cứ thám thính xem, nhìn xem thử bản thân có thể lợi dụng được hay không. Bên trong thư viện thiên thần đều là những màn tranh giành của các thiên kiêu. Hiện tại không chỉ riêng ở phương diện tư chất, mà còn là sự giúp đỡ sau lưng của gia tộc mình. Ông lão của tộc này nói ra trọng tâm của vấn đề. Bọn họ muốn Thạch Hạo tìm kiếm một viên đá sinh mệnh để đưa cho tiểu thư sở hữu tiền huyết của mình, giúp cho nàng có thể tiến về phía trước, có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh giành giữa các thiên tài. Đá sinh mệnh sao? Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn từng nghe qua, thế nhưng cũng không biết công hiệu như thế nào. Hắn chỉ biết thứ này có thể giúp kéo dài sinh mệnh cho cấp giáo chủ trở lên, đoạt lấy tạo hóa thiên địa, là bảo vật vô giá. Người cũng không cần hiểu rõ làm gì đâu, chỉ cần có thể mang về một hai viên là có thể rời khỏi nơi đây. Chúng ta sẽ đưa người vào thư viện thiên thần, ông lão kia lại nói. Đây chính là điều kiện của bọn họ, muốn thoát khỏi thân phận nô lệ thì Thạch Hạo phải dùng thành ý để đổi lấy, chính là đi đào đá sinh mệnh. Nếu người khác nghe thấy điều kiện này thì chắc chắn sẽ biến sắc. Nơi này có đá sinh mệnh, thế nhưng lại vô cùng ít, nhiều thì cũng chỉ có trong cổ quán Thái Sơ, nhưng ai dám đi vào trong đó. Thạch Hạo hiện đang nghĩ tới, thứ thiên tài địa bảo này chắc chắn có tác dụng lớn đối với hắn, cũng như vị tiểu thư kia, như vậy đáng để đi thu gom một phen. Hắn đã bỏ qua cơ hội ban đầu của thư viện thiên thần, nên cần phải dùng những thứ khác để bù lại, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn truy đuổi theo, mà nơi đây đáng để hắn mạo hiểm một phen. Cổ quán Thái Sơ, nếu không có nguy cơ thì tuyệt đối là địa phương thích hợp nhất để tu hành. Nơi này có tiên khí tràn ngập, dù là những tỉnh thổ khác cũng không cách nào so sánh được. Đương nhiên, nếu như có người biết suy nghĩ này của hắn thì chắc chắn sẽ cho là kẻ điên. Có mấy ai đánh chủ ý vào cổ quán chứ? Ai dám tu hành ở chỗ này? Việc này chính là không muốn sống nữa. Người muốn đi vào đào đá sinh mệnh sao? Người của tộc này kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ cần phải thuyết phục, cưỡng ép, dụ dỗ. Thế nhưng không nghĩ rằng Thạch Hạo lại đáp ứng nhanh như vậy. Nên biết các đời này, người nắm vào hiểm như vậy đều đã chết sạch. Việc này rất khó thành công. Người đã tu ra hai luồng tiên khí, đã đồng nguyên với tiên phủ trong khu cổ quán ấy, cho nên sẽ an toàn hơn người khác nhiều, cũng không cần quá lo lắng. Người chính là người thích hợp nhất để đi đào đá sinh mệnh. Một vị trung niên cổ vũ nói. Ta cũng không cần nghe những lời nói an ủi này đâu. Xin hãy cấp cho ta những bí bảo tương ứng, toàn bộ những ngoại vật cần thiết. Hãy chuẩn bị đầy đủ vào. Thạch Hạo nói. Nếu đã trốn không được, Nguyên Thanh đã đẩy hắn tới đây, thì chắc chắn những người này sẽ không tha cho hắn, không bằng cứ mạo hiểm một phen. Người trẻ tuổi, người rất sống sáo, ta rất xem trọng tương lai của ngươi. Mai này nếu như đủ kinh diễm thì rất có khả năng sánh vai cùng với Minh Châu tộc ta. Và lúc ấy, rõ ràng ông lão này đang tung bánh vẽ, đang cổ vũ Thạch Hạo, thậm chí không tiếc cả cái gọi là mồi câu. Nhưng lão đã nghĩ lầm, Thạch Hạo ngay lập tức chặn đứng mà nói, xin hãy chuẩn bị những thứ kia đi. Vài tên cao thủ ở nơi này lộ vẻ lúng túng, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Thẳng thắn, tiểu hữu là một người thoải mái, những thứ khác ta cũng chẳng nói nhiều làm gì nữa, lập tức chuẩn bị mọi thứ cho ngươi. Bọn họ mở công xiềng cho Thạch Hạo, mở ra cấm chế trên người, thế nhưng lại có một ông lão lấy ra một chiếc kim cương tráp muốn mang lên trên đầu của Thạch Hạo. Đây là bí bảo của bộ tộc này, một khi mang trên đầu thì rất khó gỡ xuống, càng gỡ thì càng chặt. Bọn họ nói thẳng luôn, phải dự phòng đôi chút, dù sao sau khi mở ra toàn bộ phong ấn cho Thạch Hạo thì lỡ đâu hắn chạy trốn thì sẽ phải làm sao bây giờ. Kim cương tráp này có màu bạc bóng loáng, cũng không biết được chế tạo từ kim loại nào. Bên trên lưu truyền ra cốt văn thần bí. Nó có hình như một chiếc vòng tay, thế nhưng hiện giờ hóa lớn quấn trên đỉnh đầu Thạch Hạo, trở thành một pháp khí trấn áp. Hành tinh Thái Sơ không hề có cỏ, đầu đầu cũng là các dãy núi héo tàn, rất là hoang vu. Nhưng dù vậy cũng bị các thế lực lớn chia tách, mỗi người chiếm lấy một khu vực riêng. Mấy ngày nay, toàn bộ thế lực lớn đều hành động. Họ phái ra những nô lệ, đều các cao thủ tới gần đối vào để theo dõi. Gọi là tới gần cũng chỉ là ở ngoài mấy trăm dặm mà thôi. Tuy vậy cũng rất là nguy hiểm, rất có thể sẽ bị cổ quáng hút lấy vào bên trong. Nhưng sau mỗi lần cổ quáng Thái Sơ thức tỉnh thì sẽ có một khoảng thời gian an toàn, có ít phát sinh tình huống máu tanh. Cũng chính như vậy, mấy ngày gần đây mọi người mới dám hoạt động mạnh như thế. Thạch Hạo đã chuẩn bị rất kỹ, tuy rằng bị ép phải mang kim cương tráp trên đầu, thế nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng. Hắn không thể không cảm thán, sau khi đi tới vô lượng thiên này, thì mọi việc chẳng chút thuận lợi nào, lại còn trở thành tù nhân. Hắn đang chờ đợi ngày thoát khốn, phá tan tất cả mọi thứ, ngăn cản bước chân của hắn. Trong mấy ngày chuẩn bị này, thì hắn cũng hiểu rõ được sự mạnh mẽ của tộc này. Tộc này lấy vương làm họ, nghe đầu là bộ tộc sống sót từ tiên cổ cho tới nay. Tổ tiên của bọn họ có thực lực rất cao thâm, là nhân vật tiền đạo từ lâu, trường sinh bất tử. Thế nhưng ở những năm cuối tiên cổ lại chết trận. Vương tộc dùng thứ này để làm họ, cũng là bởi vì tổ tiên của bọn họ từng chạm tới lĩnh vực tiên vương. Thạch Hạo rời đi, tộc này đã chuẩn bị đầy đủ các bí bảo tương ứng cho hắn. Hắn muốn tiến vào trong cổ quáng Thái Sơ này. Vùng núi khô cằn khắp nơi cháy đen, tá tảng màu đen. Đây chính là hành tinh Thái Sơ. Thạch Hạo cất bước tiến gần tới mỏ quặng cổ quáng kia. Nơi đây có tiếng tăm lừng lẫy trong quá khứ, cũng không biết đã nuốt lấy bao nhiêu tính mạng của cao thủ. Cho tới hiện giờ, đã không một ai có ý định mạo hiểm ngoại trừ việc đưa nô lệ vào trong thám thính. Đương nhiên, nô lệ cũng là tính mạng, cũng không ai muốn lãng phí xa xỉ như thế. Nói như vậy, các nô lệ được thế được lớn mua đều khai thác ở gần đó, chứ không phải tiến thẳng vào trong mỏ quặng cổ này. Hiện giờ các núi đồi đầu đầu cũng có bóng người, họ đều là nô lệ, quần áo nhỏ nát, mọi người đều làm lụng cực khổ cũng chỉ vì có thể tiếp tục sống sót. Thạch Hạo đã trở thành một thành viên trong số bọn họ, thế nhưng trên đường đi, hắn vẫn không hề dừng lại, cũng không có đảo bới trong các dãy núi nơi này mà tiến hướng vào phía trung tâm. Vùng núi này rất kỳ dị, mặt đất cứng rắn dù là thiên thần cũng khó có thể đánh xuyên, cho nên đối với các tu sĩ bình thường thì việc này cực kỳ là khó khăn. Dọc theo đường đi, trên mặt đất có rất nhiều hố sâu, bên dưới vô số bóng người đang đảo bới. Những nô lệ này trả sức đảo bới, độ cứng rắn của nham thạch nơi này còn cao hơn cả pháp khí. Từng có người cho rằng nham thạch nơi này cứng rắn như vậy thì chắc chắn là vật liệu luyện khí vô cùng tốt, nếu mang ra bên ngoài buôn bán thì chắc chắn sẽ có giá trên trời. Thế nhưng sau khi rời khỏi nơi đây thì toàn bộ đều biến đổi, những nham thạch này rất dễ bị đánh nát. Chỉ khi ở nơi đây thì hòn đá, hạt cát, núi non mới khác với tất cả những nơi còn lại. Sau đó, mọi người mới hiểu rằng sở dĩ như vậy đều là do có sự tồn tại của cổ quáng Thái Sơ. Mỗi giờ mỗi khắc, nó đều phóng thích ra bí lực ảnh hưởng đến những vật xung quanh. Theo bước tiến của Thạch Hạo, thì mặt đất càng ngày càng yên tĩnh, vẻ hoang vu càng ngày càng tăng mạnh, bởi vì càng đi sâu vào trong thì lại càng ít người dám tiến tới. Một luồng gió đen thổi qua khiến đất đá trở thành bụi trần, khiến cho dãy núi bị đâm hàng trăm lỗ thủng, cảnh tượng kinh người lắm. Cũng may là thứ này chỉ thổi qua một thoáng liền tiêu tán. Thạch Hạo trợn to con mắt đầy giật mình, cảm thấy những việc này khó lòng giải thích được. Hắn dùng thiên nhãn để quan sát, cơn gió đen đó đột nhiên xuất hiện cũng vì hư không vạn vẹo, sau đó thì nó liền thổi vụt qua nơi đây. Đó chính là sức mạnh của trang vực. Xung quanh của quang thái sơ xuất hiện những điểm dị thường thì cũng chẳng có gì là lạ. Có người nhắc nhở ngay. Thạch Hạo im lặng, đây chính là cổ quang thái sơ. Những dị tượng hình thành ở bên ngoài đã như vậy rồi. Không biết khi đi vào sâu bên trong thì sẽ xảy ra những thứ gì. Hắn có chút lo lắng cho tính mạng của mình. Thế nhưng giờ còn lựa chọn khác sao? Đằng sau người của vương gia kia đang giám sát hắn tới đây. Nếu như muốn quay trở lại thì bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Đạo huynh xin chờ một chút. Phía sau có người truyền âm rồi chạy nhanh tới. Đây là cao thủ của những thế lực lớn khác phái tới. Bọn họ tới từ những bộ tộc cổ giáo khác nhau, nhân số cũng không hề ít, gộp lại cũng tới mấy chục người. Thăm dò cổ quang thái sơ thì các đại thế gia cùng cổ giáo cùng nhau liên hợp hành động, ai cũng muốn tìm hiểu tình hình của nơi kia. Rất rõ ràng, những người này đều là tử sĩ mà các giáo tiêu tốn rất nhiều tiền của bồi dưỡng mà thành. Hiện nay đã tới thời điểm để dùng tới bọn họ. Chỉ là tên tuổi của cổ quang thái sơ quá lớn, mặc dù những người này không sợ chết, thế nhưng trong lòng cũng bồn chồn hồi hộp. Rốt cuộc cũng cách cửa vào chỉ còn mấy chục dặm. Mấy chục ngày này cùng nhau bước tới, trong lòng mỗi người đều lo lắng không thôi. Khi nhìn về phía cửa vào đầy tối om kia, thì trái tim của bọn họ tựa như chạy thẳng lên tới cổ. Mặt đất nơi đây chỉ bị đào bới không quá sâu, bởi vì rất ít người có thể tới nơi này, chứ đừng nói là hành động bậy bạ. Hiện giờ bọn họ chỉ nhìn thấy rải rác một vài nô lệ đang tìm những thần điệu trong các khe hở lớn. Vào thời cổ đại thì khu vực này từng tìm thấy đá sinh mệnh, ngoài ra cũng có một vài thiên tài địa bảo quý hiếm khác. Tất cả đều là những thứ mà các giáo thèm khát, thậm chí nơi đây còn có thể tìm thấy được tiền kim. Chỉ là bây giờ độ khó càng tăng hơn. Đột nhiên có tiếng thét truyền tới, cách đó không xa có một luồng cầu vồng lóe lên, một vài tên đô đệ hóa thành xương máu rồi biến thành hư vô. Hư không nơi đó sau khi uốn khúc thì chợt có ánh sáng tỏa ra. Rõ ràng nơi đây cũng giống như cổ quáng thái sơ, sự ổn định không được tốt lắm, thi thoảng sẽ tản ra năng lượng thần bí. Việc này tựa như báo trước điều gì đó, đã đang cảnh cáo mọi người không được tiếp cận. Tiếp tục tiến bước, lúc khoảng cách chỉ còn ngàn trượng thì có thể thấy được bên trong hầm mỏ màu đen tối om kia như là vực sâu không thấy đáy. Việc làm người khác kinh ngạc nhất chính là nơi này vẫn có nô lệ, tuy rằng chỉ vài người, thế nhưng bọn họ lại đang tìm kiếm rất siêng năng. Thạch Hạo thở dài, những người này tuy rằng là nô lệ, thế nhưng ai cũng đều là cường giả cả, vì sinh tồn và sống sót nên mới làm cu li chốn này, chờ sau khi có thu hoạch nào đó thì mới có cơ hội rời đi. Tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới, bởi vì bên trong mỏ quặng cuồn cuộn mẫu khí thiên địa khiến cho đám người này vui mừng. Khi tiến tới thu lấy thì đều bị đánh nát. Không thể không nói, năm người này tuy rằng đã chuẩn bị rất sung túc, thế nhưng vẫn bỏ mạng. Người chết tuy là nô lệ, thế nhưng đều là cao thủ, ấy vậy mà lại không cách nào đỡ nổi một đòn. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, phía sau chỉ có lại lác đác vài người, Thạch Hạo đang dõi mắt nhìn về miệng hầm đầy tối đen ngoài ngàn trượng kia. Một quãng cổ này quá khiếp người, thi thoảng tưởng như tản ra tiếng hít thở không thông. Mấy chục người biến sắc, nơi cửa vào tựa như là có những sóng lượn mơ hồ. Thạch Hạo cất bước đi tới, nhưng người khác thì nghiêm túc đi theo sau. Chúng ta phải đi vào à? Từ cổ chí kim bất kỳ sinh linh tiến vào cổ quáng thái sơ cũng chẳng thấy ai rời đi. Con người nuốt một ngụm nước bọt đầy sợ hãi, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào nữa. Những người ở phía sau vẫn giám sát cho kỹ, bọn họ mà không đi vào thì chắc chắn sẽ bị xử lý ngay. Sợ gì chứ, theo ta. Có người dũng cảm xông về phía trước. Hắn mặc giáp trụ màu vàng đen, hóa thành một luồng ánh đen đi vào trong mỏ quặng cổ này. Việc này không chỉ khiến cho những sinh linh đời này giật mình, mà ngay cả những người cường giả đang giám sát ở nơi xa cũng khẩn trương không kém. Chỉ trong chớp mắt, nơi đó hiện lên một mảnh xương máu đầy bắt mắt. Kẻ này chết ngay đương trường, không cách nào sống sót được. Thạch Hạo cảm thấy nhược điểm kỳ dị. Mỏ quặng cổ này quá kinh khủng, tựa như là một con hùng thú mạnh nhất thái cổ. Nó đang mở rộng cái miệng đẫm máu chờ sinh linh nhảy vào trong. đồng thời hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức an lành, đó chính là tiên khí. Có thể sẽ giống như những người của vương tộc kia nói, nắm giữ tiên khí thì mới có cơ hội sống sót. Không thể nào lui lại được, đây chỉ là tràng vực bình thường mà thôi, chúng ta đều đang ở trọng vi của thứ này. Con người nghiêm túc nói. Hư không uốn lượn, mưa ánh sáng tựa như là phi tiên đột nhiên xuất hiện và nhấn chìm xung quanh. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức có hai mươi mấy người bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Cả người đều là những lỗ máu, kể cả mi tâm, chết không nhắm mắt. Bởi vì một khắc vừa rồi, bọn họ dù muốn tránh cũng không tránh thoát. Thân thể bị tràng vực đó giam cầm, mặc cho mưa ánh sáng chiếu rọi đâm thủng cơ thể cùng nguyên thần của bọn họ. Phần nửa người nơi này đều chết cả rồi. Thái Khảo cảnh giác, tuy rằng cũng có mưa ánh sáng bay về phía cơ thể của hắn, thế nhưng liền bị một luồng tiên khí trong cơ thể ngăn cản. Ngay sau đó, hắn cũng không hề bảo lưu gì nữa. Hai luồng tinh khí lượn lờ xung quanh rồi bước nhanh về phía trước. Cũng đã tới rồi nên chẳng hề lùi bước được. Những người khác thấy thế thì cắn răng đi theo sau. Một số người sống sót, tuy rằng không có tu đạt tiên khí, thế nhưng vừa nãy khá là may mắn, không hề nằm trong phạm vi bao phủ của mưa ánh sáng. Một bước, hai bước rồi ba bước, Thạch Hạo tiến tới phía trước miệng mỏ quặng cổ đen ngòm kia. Hắn nhấc chân rồi bước vào bên trong. Hắn vào trong rồi. Những người khác biến sắc, do dự không biết phải làm sao. Liều mạng thôi, dù rút lui thì cũng chết. Thân là tử sĩ thì cũng nên hiểu rõ về điểm này. Năm người nhanh chóng đi theo. Kết quả khi còn ở giữa đường thì từng tiếng thét thảm mang theo vẻ sợ hãi truyền tới. Phương xa có rất nhiều người đứng thẳng giữa trời cao nhìn về nơi đây. Những đại nhân vật này đều biến sắc, quá thê thảm. Bọn hắn chỉ biết trơ mắt nhìn đám người kia nổ tung. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.